Gia đình, chồng hụt, rách nát của tôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 6. Dư luận nhanh chóng đổi chiều. Chỉ sau nửa tiếng những người từng mắng tôi đã quay đầu đi mắng cả nhà Châu Toại. Tôi cười nhạt mà vẫy chiếc điện thoại trong tay nhìn em trai và Châu Châu nói. Chỉ cần có sự thật trong tay thì không sợ họ bịa đặt. Nói về việc bịa đặt, tôi hỏi Châu Châu. Video bịa đặt trước đây là tài khoản nào đăng? Cậu có giữ bằng chứng không? Chu Chu nghe vậy cười nói. Yên tâm đi, bằng chứng tớ đã giữ lại hết rồi. Sáng hôm sau, tôi đã đến văn phòng luật sư do bạn bè giới thiệu. Thuê luật sư giỏi nhất thành phố. Chuẩn bị kiện đối phương về tội phỉ báng. Chuỗi bằng chứng của cô rất chặt chẽ. Kiện là thắng chắc, còn về chủ nhân của tài khoản kia. Chúng ta khởi kiện sau đó có thể yêu cầu phía nền tảng Douyin cung cấp thông tin của đối phương. Luật sư rất chuyên nghiệp và cũng đưa ra cho tôi nhiều lời khuyên. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi muốn kiện người phát tán tin đồn cho đến mức họ phải chịu trách nhiệm nặng nề. Luật sư gật đầu cười. Cô Triệu làm công tác thu thập chứng cứ ban đầu tốt như vậy. Nếu không đạt được yêu cầu này thì đó là lỗi của tôi. Vì thế, khi mạng xã hội đang dậy sóng, tôi đã đăng tải bài viết là thư luật sư kèm theo đó là dòng chú thích hãy cẩn thận khi phát ngôn. Thư luật sư được gửi đi chưa đầy 20 phút thì tôi nhận được cuộc gọi của Châu Toại. Chuyện đám cưới đã qua vài ngày. Anh ta chưa từng đến tìm cũng không hề xin lỗi tôi. Nghe nói bố mẹ anh ta đã yêu cầu đến xin lỗi và mời tôi quay trở lại. Nhưng anh ta không chịu. Nói rằng không bao giờ cưới một người đã làm tổn thương chị dâu của mình. Triệu Duyệt, cô nhất định phải làm đến mức này sao? Trong điện thoại anh ta gần như đang nghiến răng nói. Tài khoản đăng video phỉ báng ban đầu là của em trai Tần Dung. Vì vậy, người tôi kiện chính là em trai của Tần Dung. Anh ta rõ ràng đang vô cùng sốt ruột. Khi các người bịa đặt tin đồn, sao không nói xem mình đã làm những việc gì không thể tha thứ? Tôi cười khẩy và đáp trả. Trước giờ tôi không nhận ra. Hóa ra cô là người có lòng dạ đầy mưu mô. Cô đang ghen tị với tình cảm mà tôi dành cho chị dâu ư. Tôi nói cho cô biết. Muốn bước vào cửa nhà tôi thì phải biết đối xử tốt với chị dâu. Cô rút lại đơn kiện ngay bây giờ. Tôi sẽ cưới cô về nhà. Nếu không thì thôi. Châu Toại nói. Châu Toại, anh đang cầu xin tôi rút đơn kiện đúng không? Tôi hỏi. Đầu dây bên kia lặng im. Anh ta tưởng rằng chỉ cần nói sẽ cưới tôi là có thể nắm giữ được tôi. Nhưng tôi muốn vạch trần mục đích thực sự rằng anh ta đang cầu xin tôi. Khi cầu xin người khác thì phải có thái độ như người cầu xin. Tôi lạnh lùng nói vào điện thoại. Châu Toại vẫn không nói gì. Không biết bao lâu sau, khi sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt và sắp cúp máy, thì bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ miễn cưỡng của Châu Toại. Tôi cầu cô đấy Triệu Duyệt. Em trai Tần Dung đang chuẩn bị thi công chức. Cậu ấy không thể có tiền án. Chỉ cần cô rút đơn kiện, tôi nhất định sẽ cưới cô. Tôi thực sự không nhịn được mà trợn tròn mắt. Xin lỗi nhé, nếu không có câu cuối cùng thì tôi còn có thể xem xét. Nhưng với câu cuối cùng đó, xin lỗi tôi không xem xét nữa. Tôi chắc chắn sẽ kiện. Đã dám bịa đặt thì hãy chuẩn bị đón nhận hậu quả đi. Nói xong tôi liền cúp máy. Không muốn nói thêm bất cứ điều gì với anh ta. Sau đó, Tần Dung cũng bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi. Ban đầu cô ta còn nói nhẹ nhàng xin lỗi. Bảo rằng mình đã sai và muốn gửi lời xin lỗi đến tôi. Nhưng khi tôi mặc kệ làm ngơ thì cô ta từ việc xin lỗi đã chuyển sang chửi mắng. Những lời chửi cô ta càng ngày càng tục tĩu và khó nghe. Tôi vừa chụp màn hình để làm bằng chứng vừa nhắn tin trả lời cô ta. Hình như cô cũng muốn trở thành bị cáo đấy nhỉ. Sau đó cô ta mới không gửi tin nhắn nữa. Vào đúng tối ngày tôi gửi thư luật sư, tôi nhận được một tin nhắn riêng trên Douyin. Lý do mà tin nhắn này nổi bật và tôi chú ý đến là vì cô gái này đã thẳng thắn nói ngay từ đầu rằng cô ấy là vợ cũ của Châu Toại. Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Dù tôi và Châu Toại chưa đăng ký kết hôn vì dự định sẽ đi làm thủ tục sau đám cưới. Nhưng tôi đã tìm hiểu rõ và biết anh ta chưa từng kết hôn lần nào. Lúc hủy hôn lễ, tôi còn mừng rỡ vì chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn. Tôi đã theo dõi tin nhắn và thêm WeChat của cô ấy. Tôi hỏi, cô là vợ cũ của Châu Toại. Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện anh ấy kết hôn mà. Cô ấy trả lời rất nhanh. Không nghe thấy là bình thường. Chúng tôi kết hôn khi tôi mới 19 tuổi. Chưa đủ tuổi đăng ký. Tôi chỉ ở nhà anh ta chưa đầy một tuần lễ rồi về nhà mình và sau đó ly hôn. Điều này thực sự làm tôi bất ngờ. Cô ấy nói, người chị em, chị thật là mạnh mẽ. Cuối cùng cũng khiến gia đình hắn ta phải nếm trải cảm giác đau khổ. Chị không biết đấy, bây giờ mỗi khi nhớ đến nhà họ tôi vẫn thấy buồn nôn. Hóa ra cách đây vài năm, nhà cô gái này gặp khó khăn. Cha mẹ cô ấy đã quyết định tìm một gia đình cho cô ấy xuất giá để có thể nhận được một số tiền sính lễ. Dù vậy, Châu Toại cũng là người con rể được họ chọn lựa kỹ lưỡng. Với mong muốn cô gái không phải chịu khổ sau khi kết hôn. Nhưng không ai ngờ, cô gái này mới bước chân vào nhà đã phát hiện Châu Toại chẳng hề muốn kết hôn. Và càng không muốn lấy cô. Từ đêm cô ấy bước vào nhà, Châu Toại chưa từng ở cùng một phòng với cô. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng đối phương phản đối hôn nhân sắp đặt. Lúc đó cô cũng không quan tâm lắm và nghĩ rằng mình có thể từ từ làm cho Châu Toại mềm lòng. Nhưng rất nhanh cô ấy đã phát hiện ra rằng Châu Toại không ngủ trong phòng tân hôn vào buổi tối. Mà lại ngủ trong phòng của chị dâu. Cô ấy mới biết rằng Châu Toại đã có quan hệ lén lút với chị dâu của mình. Cách chương.